Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, đổ ước, người nói không sai, chúng ta có hết thảy, người cũng không thể so sánh, cho nên người phải biết kết quả của ngươi. Lại một cái cẩm y thanh niên mở miệng, chính là tứ đại hoa hoa công tử bên trong cái cuối cùng Trử Lâm Hách, Thiên Phong Long Nguyệt, Lư Minh Quang, Phong Hoành Văn, Trử Lâm Hách bốn người. Đại biểu thế nhưng là Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc. Toàn bộ Thiên Phong Thành đều là tứ đại gia tộc. Ai dám ở chỗ này trêu chọc bọn hắn? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Chẳng qua là dài ngắn vấn đề. Tại hạ không ngoại lệ. Chư vị cũng không ngoại lệ. Không phải sao? Tài ăn nói của ngươi không tệ. Đúng thế. Khẩu tài không được. Lại thế nào hành tẩu thiên hạ đâu? Người chỉ sợ không có hành tẩu thiên hạ cơ hội. Tâm như tại, mộng ngay tại, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ thật sự là nhịn không được tại chỗ bật cười. Coi như hắn vẫn luôn rất khinh thường Đông Dương cãi cọ dáng vẻ. Nhưng bây giờ cũng không khỏi không bội phục Đông Dương cái này cãi cọ năng lực. Thật sự là khẩu chiến quần hùng, mà còn toàn ở vào thượng phong. Thương Sơn, có dám hay không cùng ta đến một trận thi đấu? Cuồng Man mở miệng lần nữa. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đều là khẽ động. Quần Anh cạnh kỹ tràng thi đấu, cũng không vẻn vẹn có phổ thông cấp bậc đồng cấp thi đấu. Còn có vượt cấp thi đấu, thậm chí là huyết tinh thi đấu. Nơi đó lại là giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Người không phải là đối thủ của ta, không thể so với cũng được. Trang bước. Chấm ngoặc kép, giữa sân lập tức truyền ra từng tiếng chế giễu. Đông Dương là 10 thắng làm vua, nhưng chỉ là Minh Thần đỉnh phong 10 thắng làm vua, mà Cuồng Man thì đã thắng liên tiếp hơn 20 trận. Lại là động thần cảnh, cả hai so sánh, Đông Dương kém một đoạn đâu. Thiên Phong Long Nguyệt đột nhiên mở miệng, nói, Thương Sơn, người cùng Cuồng Man thi đấu, vô luận thắng thua. Bản công tử đều sẽ xuất ra 50000 thần tinh xem như thù lao của ngươi. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức truyền ra từng tiếng sợ hãi thán phục. 50000 thần tinh cũng không phải một con số nhỏ. Chân thần cảnh một cái mạng đều chưa hẳn giá trị nhiều như vậy. Bất quá, thần tinh là không ít, nhưng muốn có được liền không dễ dàng. Thiên Phong Long Nguyệt nói đơn giản. Vô luận thắng thua Đông Dương đều sẽ đạt được 50000 thần tinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống đi ra sân thi đấu. Lấy Thiên Phong công tử làm người, tăng thêm Cuồng Man tính nết, Đông Dương đã đem bọn hắn đắc tội thấu. Bọn hắn làm sao lại để Đông Dương sống mà đi ra sân thi đấu? Tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, Thiên Phong Long Nguyệt cái này 50000 thần tinh chỉ là một cái mồi nhử. Để Đông Dương đi chịu chết mồi nhử. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức liền ngạo nghễ nói, chỉ là 50000 thần tinh không đáng giá nhắc tới, ta căn bản không quan tâm. Lời này vừa ra, trong lúc nhất thời, anh hùng lâu bên trong chê cười âm thanh nổi lên bốn phía. Thiên Phong Long Nguyệt sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Lư Minh Quang lập tức mở miệng, chê cười nói thật dễ nghe. Còn không phải không dám. Không phải không dám. Là khinh thường. Tiếng dừng lại. Đông Dương lại nói ra. Bất quá. Lúc đầu ta là không quan tâm kia chỉ là 50000 thần tinh. Nhưng bốn vị công tử như thế thịnh tình. Tại hạ cũng không thể không nể mặt mũi. Đã như vậy. Cái này khiêu chiến. Ta liền cố mà làm tiếp nhận. Thương Sơn. Có dám đánh cược một lần. Phong Hoành Văn mở miệng nói. Đánh cược như thế nào? Đương nhiên là cược thắng thua. Nếu là ngươi thắng, chúng ta tiền đặt cược toàn về ngươi. Nếu là ngươi thua, chúng ta tiền đánh cược là nhiều ít, ngươi đều phải bồi thường bao nhiêu. Như thế công bằng. Bất quá, ta không thiếu tiền. Kia sấp xỉ 1000 cái thần tinh cũng không cần cược, miễn cho có người nói ta không kiến thức. Yên tâm, Thiên Phong công tử xuất ra 50000 tính ngươi tiền thuê. Chúng ta cũng đều cầm ra 50000 thần tinh cùng ngươi cược. Đông Dương trong lòng cười thầm, ra vẻ trầm tư một chút, nói như vậy, Ta nếu là thắng, liền sẽ có 20 vạn thần tinh doanh thu. Chỉ cần ngươi có thể thắng. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Được, bốn vị công tử chính là sảng khoái. Ta và các ngươi cược. Thời gian từ các ngươi định. Xế chiều ngày mai quần anh cạnh kỹ chàng gặp. Một lời đã định. Bất quá, ngươi đã muốn cùng chúng ta cược. Vậy ngươi cũng phải có tương ứng đánh cược tiền mới được. Nếu không, ngươi chết. Chúng ta tìm ai muốn cược kim? Đông Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Thiên Phong Long Nguyệt. Nói, các ngươi yên tâm, ta có tiền, chúng ta có thể mời vị tiền bối này tới làm công chứng. Song phương đánh cược tiền toàn bộ đặt ở công chứng viên nơi đó. Đến lúc đó, coi như ta chết đi, các ngươi vẫn như cũ có thể được đến tương ứng đánh cược tiền. Không biết tiền bối nhưng nguyện. Hoa Hân khẽ cười nói, dù sao nhàn rỗi vô sự, xế chiều ngày mai, ta sẽ vì các ngươi làm một lần công chính cũng không sao. Đa tạ tiền bối, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương đối Mộ Dung Chỉ Vũ ba người nói một tiếng. Liền đi ra ngoài, nhưng vừa đi hai bước lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước đó biểu diễn đàn múa hai nữ tử trên thân. Khẽ cười nói. Hai vị cô nương kính thỉnh an tâm, tứ đại công tử là sẽ không ép buộc, bằng không, như người trong thiên hạ đều biết Đường Đường Thiên Phong thành tứ đại gia tộc công tử. Làm ra ỷ thế hiếp người, khi nam phách nữ sự tình, tứ đại gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại, nam thần phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại, tứ đại công tử đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Vạn vạn sẽ không làm tự tổn gia tộc mặt mũi sự tình. Nghe vậy, Thiên Phong Long Nguyệt cái này tứ đại công tử sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Nhưng lời nói này, cũng làm cho bọn hắn không cách nào phản bác. Nếu là cùng Đông Dương đối nghịch, chính là thừa nhận sẽ khi nam phách nữ. Nếu là thuận Đông Dương nói, kia càng là tự tổn mặt mũi. Tứ đại hoa hoa công tử trong thành thanh danh mặc dù là mọi người đều biết sự tình. Nhưng đây chỉ là ngầm thừa nhận. Nếu là chiêu cáo thiên hạ liền hoàn toàn khác nhau. Đa tạ công tử, chấm ngoặc kép, hai vị nữ tử lần nữa đối Đông Dương thi lễ. Biểu thị cảm tạ, Đông Dương khẽ dạ, lúc này mới cùng Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cùng nhau rời đi Anh Hùng Lâu. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú Đông Dương thân ảnh. Bao quát kia vẫn luôn tại yên tĩnh xem trò vui Hồng Phong công tử. Nhìn xem Đông Dương bốn người thân ảnh, Hồng Phong công tử ánh mắt hơi động một chút, thầm nghĩ, không phải là hắn a? Nếu thật là hắn, vậy cái này bốn vị chỉ sợ muốn bị hố. Uy, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền có tính toán như vậy? Cố ý khiêu khích tứ đại công tử, sau đó buộc bọn họ đánh cược với ngươi. Mộ Dung Chỉ Vũ đuổi kịp Đông Dương, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn trận giặc này thế khinh người bộ dáng thôi. Về phần đổ chiến, là bọn hắn chủ động nói ra, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Xem ra ngươi là muốn hố bọn hắn một khoản. Chưa hẳn, ta nếu có thể toàn lực phát huy, chỉ là cuồng man tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ ta là Thương Sơn, thực lực giảm lớn. Mà cuồng man có thể thắng liên tiếp hơn 20 trận. Cũng không phải một người hiền lành. Huống chi, còn muốn phòng bị tứ đại công tử đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Đến gia tăng cuồng man nắm chắc tất thắng. Cho nên bây giờ nói thắng bại. Còn vì thời thượng sớm. U, ngươi còn có khiêm nhường như vậy một mặt a? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta không phải khiêm tốn. Chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ta mặc dù không thể vận dụng toàn lực, nhưng cũng phải cẩn thận đối đãi. Nếu là ngươi cuối cùng phát hiện, không cần toàn lực không thắng được làm sao bây giờ? Vậy liền toàn lực mà vì thôi. Thân phận bại lộ liền bại lộ, mặc dù sẽ có hơi phiền toái, nhưng cũng không thành được vấn đề lớn. Bốn người trở lại khách sạn, liền ai đi đường nấy, các về các phòng. Đông Dương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thành thị, không khỏi âm thầm cười lạnh. Bọn hắn một đường trở về, đằng sau vẫn luôn có người đi theo, lại không dừng một người. không cần nghĩ cũng biết là Thiên Phong Long Nguyệt tứ đại công tử người giám thị mình, phòng ngừa chạy trốn. Đông Dương cũng không thèm để ý, chỉ ít tại cùng Cuồng Man thi đấu trước đó, tứ đại công tử muốn giết mình cũng sẽ không sốt ruột động thủ. Sau đó, Đông Dương liền từ trong phòng biến mất, lần nữa tiến vào hồng trần cư luyện kiếm đi. Hắn mấy ngày nay, ngoại trừ đi quần anh cạnh kỹ chàng bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều tại hồng trần cư nội luyện kiếm, để cầu mau chóng quen thuộc Thừa Thiên kiếm trọng lượng. Tại Đông Dương từ trong phòng biến mất về sau, Sát Phách Mộ Dung Chỉ Vũ cũng đột nhiên từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Một đầu lờ mờ mà vắng vẻ đường đi, một cái áo trắng tuấn lãng thanh niên lẳng lặng đi tới. Cước bộ của hắn rất chậm rất nhẹ, không giống như là người đi đường, càng giống là đang chờ người. Hắn chính là ban ngày cùng Đông Dương tranh đoạt 10 thắng làm vua phi lưu. Đột nhiên, một thanh âm từ ven đường kiến trúc cái bóng bên trong truyền ra. Ngươi tới làm cái gì? Tiếng nói rơi, một thân ảnh liền từ trong bóng tối đi ra. Lại là Mộ Dung Chỉ Vũ. Phi lưu thần sắc vui mừng. Nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ đến Thiên Phong Thành. Liền đến nơi này thử thời vận. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói. Ta nói qua tại sự tình không có kết thúc trước đó, để ngươi cách ta xa xa. Vì sao không nghe? Phi lưu nhún nhún vai. Nói, đoạn thời gian trước ta trở về một chuyến. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt đột biến. Tức giận nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đừng vội. Ta biết ngươi muốn cho ta cách người kia xa xa. Nhưng ta cũng không thể một mực biến mất. Nếu không sẽ chỉ làm hắn hoài nghi. Cho nên ta trở về một lần, cũng có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc hơi chậm, hừ nhẹ nói, ngươi liền không sợ trở về, liền không cách nào rời đi. Ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Yên tâm đi, hắn quan tâm là ngươi, ta chỉ là dâu ria tồn tại. Vậy ngươi liền muốn cách ta xa xa? Phi lưu khẽ thở dài, ta biết ngươi là vì ta tốt. Nhưng năm đó không có ngươi, ta đã sớm chết. Ngừng nói, Phi lưu chính là cười một tiếng. Nói, chuyện này tạm thời không nói. Ta nhìn ngươi cùng cái kia Thương Sơn cùng một chỗ. Hắn biết ngươi sự tình sao? Đương nhiên không biết. Ngươi người mang không gian chi đạo sự tình hắn cũng không biết sao? Điểm này ngược lại là biết. Phi lưu hai mắt co rụt lại. Nói, ngươi không lo lắng. Ngươi là lo lắng hắn ngấp nghé ta không gian chi đạo sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, trên đời này như còn có người nào đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. À, ngươi cái này tin tưởng hắn? Đương nhiên, hắn nhưng là có được trái tim nhân ái. Ngươi có thể nói dạng này người không đáng tin cậy sao? Trái tim nhân ái? Chấm ngoặc kép. Phi lưu sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới trên đời còn có dạng này người, chính là thực lực chênh lệch một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha, người nói là hôm nay tại sân thi đấu sự tình. Đúng, hắn hỏa diễm chi đạo là không sai, nhưng có thể thắng ta, cũng bất quá là dựa vào chân nguyên hùng hậu nguyên nhân. Nếu không, hắn căn bản không thắng được ta. Nha! Ta nếu nói hắn hôm nay tại sân thi đấu triển lộ thực lực, không đủ hắn toàn bộ thực lực một thành. Ngươi tin không? Cái gì? Phi lưu lần nữa biến sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.